từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1167, kê đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình thánh viện sự tình lục thần đã làm rõ ràng, người trong núi sở dĩ đề cử lục thần đi vào trong đó, phải là nhìn chúng lôi đình thánh viện khoảng cách lôi đình thánh địa tương đối gần. Từ hai người tên đến xem, có thể lôi đình thánh viện đệ tử đi tu luyện còn có thể được một ít ngoài định mức ưu thế. Nếu là lúc trước lục thần, lôi đình thánh viện cũng là hắn lượn quanh không ra địa phương, nhưng là bây giờ ý hắn bên ngoài dung hợp long tinh thu được biến dị long trùng, mà hắn chính là đi qua hấp thu tinh hạch linh lực trị liệu long tinh trạng thái suy yếu. Đang hấp thu tinh hạch linh lực trong quá trình, lục thần cũng có thể cấp tốc đề thăng thuộc tính. Trực tiếp hấp thu tinh hạch linh lực, đây là so với lôi đình thánh địa tu luyện mau hơn cách. Hiện tại lục thần tự nhiên không cần phải nữa đi lôi đình thánh viện, chỉ cần tìm kiếm càng nhiều hơn tinh hạch liền có thể. Bất quá ở mặt kiếm thất nguyên quy nhất trong đại trận, lục thần cũng phát hiện một vấn đề, hiệu quả tốt nhất thời gian, liền là lần đầu tiên hấp thu một cái tinh hạch nửa tháng tả hữu. Vượt lên trước thời gian này, tuy là cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng hiệu quả càng ngày sẽ càng yếu. Hơn nữa càng là đại hình tinh cầu tinh hạch, không có bị mọi người phát hiện tinh hạch hiệu quả càng là rõ ràng. Cho nên lục thần cần muốn tìm mục tiêu là đại hình tinh cầu, đồng thời không có phát hiện tinh hạch địa phương. Lần lượt từng cái đi hỏi hiển nhiên hiệu suất quá thấp, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Thái Hạo. Lục thần theo số đông tiên các xuất phát đi trước Hoàng Thiên Tiên Cung. Trải qua mấy lần cùng Thái Hạo ở chung, lục thần cùng Hoàng Thiên Tiên Cung quan hệ đã thân cận rất nhiều, cứ thế lục thần đến rồi Hoàng Thiên Tiên Cung, trực tiếp có người đem hắn dẫn tới Thái Hạo trước mặt. Thái Hạo tiền bối, lần trước Tiên Cung tu di giới sự tình ta còn không có cảm ơn ngươi, lần này lại làm phiền ngươi. Lục thần có chút ngượng ngùng nói rằng, quảng cáo, Thái Hạo mỉm cười, ám thực chưa trừ diệt, sợ rằng sẽ làm hại tứ phương, ngươi có thể đem việc này xử lý thích đáng, đã là giúp ta đại mang, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Lục thần còn nói thêm, phía trước Thái Hạo tiền bối nhắc tới Tử Thiên Cung cùng trời thanh âm các mưu đồ bí mật việc hiện tại đã điều tra xong sao. Nói lên việc này, Thái Hạo không tự chủ thu nụ cười lại, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Tiền âm lão quỷ đã xuất quan, lần này xuất quan, hắn tuyệt đối là thu hoạch lương nhiều. Mà Tử Dạ Thiên Tử bên kia cũng có cao thủ gần xuất quan, đến lúc đó, Lục Trọng Thiên đoán chừng là không thể thiếu một hồi tinh phong huyết vũ. Lục thần khẽ nhíu mày. Thái Hạo tiền bối, Hoàng Thiên Tiên Cung chẳng lẽ sẽ không có so với Thiên Âm lão quỷ cao thủ mạnh hơn tọa trấn sao? Thái Hạo cười khổ nói, cái này, nói như thế Tử Thiên Cung mấy người cao thủ ta Hoàng Thiên Tiên Cung đương nhiên không sợ, ta có ít nhất 8 phần 10 nắm chặt thắng bọn họ. Nhưng phiền toái chính là Thiên Âm lão quỷ. Thiên Âm lão quỷ toán là một cái khác loại, hắn trước kia cũng đã đạt được nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong, theo lý thuyết trải qua thời gian dài như vậy, chính hắn không đi thông thiên tháp độ kiếp thiên kiếp cũng sẽ tìm được hắn, kết quả nha tên kia hết lần này tới lần khác có một cái có thể trốn tránh thiên kiếp pháp bảo tên là Thiên Âm lôi trạch. Lục thần gật đầu, thứ này hắn nghe Thiên Huyền bọn họ nhắc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, mạnh hơn hắn, đều độ kiếp tự nhiên cũng sẽ không ở lại Lục Trọng Thiên, còn lại. Nếu muốn có hắn thực lực như vậy, sợ rằng khó khăn một chút. Thái Hạo ý tứ đã không cần nói cũng biết Thiên Âm lão quỷ mới là hắn kiêng kỵ căn nguyên. Lục thần suy nghĩ một chút nói rằng, Thái Hạo tiền bối, như Hoàng Thiên Tiên Cung cần lục thần, cho ta phát truyền âm liền có thể. Thái Hạo trợn to hai mắt, lục thần, ngươi nguyện ý vì Hoàng Thiên Tiên Cung đánh một trận. Ngươi phải biết rằng, Thiên Âm lão quỷ cũng không phải bình thường cửu tinh đỉnh phong. Gần nhất thiên tượng khác thường, cứu kỳ căn nguyên, liền cùng trời thanh âm lão quỷ có quan hệ. Lục thần lạnh rên một tiếng, Thái Hạo tiền bối với ta có ân tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo, càng chưa nói tiền bối mấy lần giúp ta. Chấm, thiên tượng gì gì đó, ta không có hứng thú, ta chỉ biết hắn đừng tới chọc ta. Bằng không mặc kệ hắn là cái gì cửu tinh đỉnh phong, ta cũng san bằng thiên âm các. Thái Hạo hít sâu một hơi, mỉm cười. Lục thần, hình nhi nhãn quang thật là không có lỗi, ngươi là có thể tin cậy bằng hữu. Chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ràng buộc càng nhiều thiên kiếp càng mạnh mẽ. Thái Hạo nói rằng, người khác độ kiếp trước đều là tận lực lại ràng buộc, chặt đứt tình dục, mà ngươi, vẫn là như thế tùy tính làm. Cộng thêm ngươi là thần ma nghịch mệnh chi chủ, lúc này lại là cực hung thiên tượng, cái này rất nhiều nhân tố cộng lại, ta thật có chút lo lắng thiên kiếp của ngươi. Lục thần cũng biết Thái Hạo lo lắng không phải không khỏi. Không cần nghĩ cửu thiên làm sao lại làm cho hắn thuận lợi độ kiếp. Bất kể là cái gì thiên kiếp ta chính là ta. Chấm, lục thần kiên định nói rằng, như quên mất thân bằng, quên mất đã qua cái kia mặc dù độ kiếp thành tiên, người kia cũng sẽ không là ta lục thần, như vậy thành tiên lại có ý nghĩa gì? Nếu đây là quy tắc, ta đây liền muốn đánh vỡ quy tắc. Nếu đây là đại đạo, ta đây liền đi ngược dòng nước. Lục thần mấy câu nói, làm cho Thái Hạo hai mắt tròn cả. Cái này bình thường bình dị gần gũi, còn có chút cả lơ phất phơ ra hòa, nghiêm túc thật đúng là khiến người ta bội phục. Có thể cũng đang là như vậy lục thần, mới có tư cách ở tu di giới bên trong tiến nhập bổn nguyên thế giới. Hảo một cái đánh vỡ quy tắc, hảo một cái đi ngược dòng nước. Thái Hạo cả giận nói, ta duyệt vô số người còn chưa từng thấy qua như ngươi vậy tính tình ra hòa. Lục thần mỉm cười, Thái Hạo tiền bối quá khen. Lục thần, ta lập tức khiến người ta chỉnh lý một phần tư liệu cho ngươi, bất quá khả năng ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt, chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ngươi cũng không nên gấp với trong chốc lát, đêm nay a, ngươi cũng đừng đi, chúng ta uống vài chén. Lục thần cũng biết các đại lục tin tức khẳng định không ít, nhân ra một ngày có thể chuẩn bị cho tốt đã không tệ, tự nhiên không có lý do chối từ. Dạ yến, lục thần cùng Thái Hạo, một chúng hoàng thiên tiên công nhân thoải mái chè chén. Chỉ là kỳ quái là trong bữa tiệc cũng không thấy Thiên Hinh Nhi. Dạ yến phía sau, lục thần về đến phòng nghỉ ngơi. Quảng cáo, ngoài cửa, một vệt bóng hình xinh đẹp núp trong bóng tối qua lại bồi hồi, bả vai nàng bên trên còn đứng một cái tiểu nhân. Sư phụ, ngươi thật muốn để cho ta dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đạt được lục thần sao? Thiên Hinh Nhi khổ não nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhi à, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ à, ngày hôm nay phụ thân ngươi bọn họ thật vất vả đem hắn quá chén, ngươi nếu là không lợi dụng lần này cơ hội, vậy thì thật là không có cơ hội à, nhưng là sư phụ ta. Chấm, ai nha, Hình Nhi, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn cùng cái kia Cửu Nhi là một đôi, sự thực chứng minh chúng ta đều đã đoán sai, nhân gia chỉ là bằng hữu bình thường. Tiểu nhân vội la lên. Đại gia đều là người trưởng thành đúng không, hắn chưa lập gia đình ngươi chưa gả tình đến nùng lúc phát sinh điểm cái gì, đây không phải là người thường tình sao? Ta, nhưng là ngươi muốn ta kê đơn. Cái này không phải cái gì tình đến nùng lúc a, cái gì kê đơn a, đây chẳng qua là trợ hứng đồ chơi nhỏ lạp, sư phụ ngươi còn không biết nha. Hình Nhi ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như bỏ lỡ lúc này đây, nói không chừng tiểu tử này liền độ kiếp đi, ngươi cần phải hối hận cả đời a. Dù nói thế nào, hắn chính là có hỗn độn long thần huyết mạch người, ngược lại cũng không ủy khuất chúng ta thiên tiên tộc huyết mạch cường cường liên thủ, sau này hai tử tuyệt đối vừa sanh ra đứng ở điểm kết thúc. Cái này, sư phụ ta xem hay là thôi đi, ta sợ hắn biết hận ta. Chấm, hận cái gì hận a? Ngươi điều kiện này nơi nào ủy khuất hắn? Tiểu nhân vội la lên. Lại nói ta để cho ngươi cho mình kê đơn, cũng không phải cho hắn dưới, hắn hận gì ngươi, đến lúc đó lại nói tiếp cũng là hắn cam tâm tình nguyện giúp ngươi giải độc. Thiên Hinh Nhi còn đang do dự, cái kia, vậy vạn nhất hắn không để cho ta giải khai đâu. Sợ cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi tốt giải dược. Yên tâm to gan bên trên, sư phụ bảo đảm vạn vô nhất thất. Thiên Hinh Nhi cuối cùng là không chịu nổi sư phụ khuyên bảo, thấp thỏm gõ cửa một cái, bên trong truyền ra lục thần thanh âm. Thiên Hinh Nhi cắn răng một cái, dẫn theo một bầu rượu đi vào. Cách chương.